Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 628, tự quạt hai cái tát. Hỏi ngươi có sợ hay không? Y học trung tâm, ta có thể nhìn ra người nào đang nói dối. Adam thản nhiên nói, mà còn san non giày bên trên có vết máu không có hoàn toàn lau sạch sẽ. Các ngươi không có phát hiện sao? Mọi người nghe xong, đồng loạt nhìn về phía thiếu nữ san non giày. Phim Mỹ bên trong học sinh trung học mặc là váy ngắn trang. Thiếu nữ san non lập tức khép chặt hai chân. Tựa hồ là thẹn thùng xuống phản ứng tự nhiên. Nhưng gót giày thực sự rất bình tĩnh chuyển tiến vào dưới mặt ghế. Đừng lẩn trốn nữa. Ta thấy được. Một nữ hài mẫu thân mắt sắc. Tại Adam nhắc nhở bên dưới. Sớm đã nhìn thấy san non gót giày bên trong có một vệt màu đỏ sậm. Liên tưởng đến thiếu nữ trực tiếp tại toilet sinh ra đầu thai hài tử. Khẳng định sẽ chảy máu nhỏ xuống. Giày thể thao phía ngoài vết máu tốt lau. Có thể giày thể thao áo lót nhưng là hơi dính bên trên một chút liền nhiễm lên. Căn bản không phải đơn giản dùng nước lau liền có thể lau sạch sẽ. Bởi vì chỉ có một điểm. Phía trước cũng không có người nghĩ tới phương diện này. Cho nên cũng không phát hiện. Có thể là một khi bị người điểm ra nhìn thấy. Đây chính là hiểm nghi lớn nhất. Quả nhiên là nàng. Cái khác nữ hải phụ mẫu lập tức đại hỉ. Dạng này liền hoàn toàn rửa sạch nữ nhi bọn họ hiềm nghi. Phải biết, loại chuyện này nếu mà cuối cùng không có người thừa nhận. Cái này bốn cái nữ hải liền đều muốn gánh vác dạng này hiềm nghi qua hết toàn bộ cao trung học sinh. Nhai, không nói các nữ hải có thể hay không tiếp nhận. Chính là bọn họ xem như phụ mẫu. Khẳng định là chịu không được người khác chỉ trỏ. Người sống khuôn mặt, người nước Mỹ cũng không ngoại lệ. Nói dọn đi liền dọn đi. Kia là người có tiền tùy hứng cùng cuối cùng bất đắc dĩ thủ đoạn. Chỗ nào là dễ dàng như vậy? San non, ngươi còn không nguyện ý thừa nhận sao? Montgomery bác sĩ đau lòng nhìn về phía cái này nhất thanh thuần ngọt ngào nữ hài. Nhi tử của ngươi liền phải chết. Hắn cần ngươi cứu giúp. Phía trước là không có bất kỳ chứng cớ nào chỉ về. Cho nên không cách nào thân thỉnh cưỡng chế kiểm tra. Adam gặp thiếu nữ san non vẫn như cũ không? Nguyện ý thừa nhận, nhắc nhở, nhưng bây giờ có chứng cứ chỉ về. Hài nhi lại sắp gặp tử vong. Đầy đủ để quan tòa phê xuống khẩn cấp cưỡng chế kiểm tra pháp lệnh. Liên tính không có cái này pháp lệnh. Sau đó DNA so sánh, cũng sẽ tại vài ngày sau liền đạt được chuẩn xác đáp án. Chấm ngoặc kép, ba tương đương. Thiếu nữ san non biến sắc, vươn tay trực tiếp tay 5 tay 10, hung hăng cho mình 2 lần, sau đó miệng nhỏ một xẹp, nước mắt xoát một cái chảy xuống, điềm đạm đáng yêu nói, ô ô, đều là lỗi của ta quá sợ hãi, ta không muốn dạng này, ô ô, ta chỉ có 14 tuổi, ta cái gì cũng đều không hiểu, chấm ngoặc kép. Cái này không có dấu hiệu nào động tác lập tức sợ ngây người tất cả mọi người. Để người tuyệt đối nghĩ không ra. Người nói liền nói. Làm sao lại tự quạt hai cái tát. Đây là tự trách vẫn là đang hù dọa ai đây. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Bởi vì hắn nhạy cảm phát giác được. Tại thiếu nữ san non tay 5 tay 10 tự quạt hai cái tát lúc. Cái khác ba cái nữ hài cúi thấp đầu. Đi theo run lên 2 lần, vô cùng phù hợp thiếu nữ san non bạt tai âm thanh. Hắn lập tức hiểu, cái khác ba cái nữ hài không chỉ là bởi vì hữu nghị mới giúp bận rộn che giấu. Hoặc là càng nhiều vẫn là sợ hãi. Này từng cái tại bốn cái nữ hài bên trong thấp nhất. Hình thể thon thả, tướng mạo nhất thanh thuần ngọt ngào thiếu nữ. Có khiến cái khác nữ hài sợ hãi năng lực. Mặc dù cùng cường tráng, đại tỷ đầu Penny không phải một cái loại hình. Nhưng cũng ổn thỏa chính là cái đại tỷ đầu. Hoặc là nói là ông chúa càng thêm thích hợp. Nội tâm tàn nhẫn, bị bề ngoài ngọt ngào vô tội chỗ che lấp. Chỉ có bên cạnh đi theo đám tiểu đồng bạn mới biết được nàng chân chính gương mặt. Cái này tự quạt hai cái tát độ thuần thục. Hơn phân nửa cũng đập tới người khác. Mà bên ngoài càng là thanh thuần ngọt ngào. Thủ đoạn nhưng ngược lại càng tàn nhẫn. Loại tương phản mãnh liệt này cảm giác. mới lộ ra càng đáng sợ. Cũng chẳng trách hồ cái khác ba cái nữ hài. Đối mặt loại đại sự này, đối mặt các gia trưởng liên tục khuyến cáo, cũng một câu một cái biểu lộ cũng không dám lộ ra. Trường học, gia trưởng, cảnh sát, hài nhi sinh tử, những này áp lực cùng sợ hãi toàn bộ đặt ở các nàng mới 14 tuổi trên thân. Thế nhưng hoàn toàn so ra kém San Non một cái dư quang liếc nhìn. Đây là thật sợ a. Một cái 14 tuổi thiếu nữ, có thể giấu giếm được tất cả mọi người, mang theo ba cái tiểu tỉ muội, tại toilet sinh hài tử, sinh xong trực tiếp ném vào thùng rác, thu thập sạch sẽ về sau. Nụ cười vẫn như cũ trở lại phòng học, không có chút nào dị dạng tiếp tục lên lớp. Loại tâm tính này, nói nàng không phải biến thái. Ngươi tin không? Dạng này biến thái, cái khác ba cái 14 tuổi thiếu nữ có thể không sợ sao? Adam rất lý giải các nàng, cũng rất đồng tình các nàng. Đây chính là biến thái tầng tầng lớp lớp phim Mỹ truyền hình điện ảnh kịch hỗn hợp thế giới. Nhớ năm đó, vừa xuyên qua tới, cho dù là nắm giữ hệ thống Adam, đồng dạng không theo tâm nhiều năm, cứ thế mà bị bức ép thành hí tinh nha. Ở trước mặt đối chân chính sẽ tùy thời tổn thương thậm chí sát hại chính mình biến thái lúc. Người bình thường làm sao có thể không sợ? Chẳng lẽ đánh bạc đao của các nàng không nhanh sao? Trước đừng khóc, Mongeri bác sĩ ánh mắt phức tạp nhìn xem San Non. Ngắt lời nói, đã ngươi thừa nhận, nhanh như vậy cùng ta đi làm kiểm tra đo lường. Chúng ta nhất định phải nắm chặt cấp cứu hài nhi. Nàng nhận lực trùng kích là phi thường lớn. Bởi vì nàng là tuyệt đối không ngờ rằng là San Non. Loại này trước sau tương phản lớn. Tăng thêm suy nghĩ minh bạch San Non phía trước đáng sợ động tác. Lại quan sát San Non fan này bên ngoài rất động lòng người tự trách hối hận biểu hiện. Đủ để cho sau lưng nàng phát lạnh. San Non lau nước mắt, liên tục gật đầu. Sau đó nhào về phía dưỡng mẫu của nàng. Ôm nàng khóc ròng nói. Mụ mụ. Ta không muốn ngồi nhà tù. Ta thật không phải cố ý. Ngươi nhất định muốn giúp ta. Chấm ngoặc kép, một đôi mẫu nữ tại chỗ ngoặt cái kia khóc một hồi lâu. Mới tại Mongeri bác sĩ liên tục thúc giục bên dưới. Cùng đi làm kiểm tra. Cái khác ba cái nữ hài các gia trưởng vui mừng hớn hở mang theo ba cái trầm mặc không nói thiếu nữ. Đi, chỉ có lưu lại San Non dưỡng mẫu ánh mắt phức tạp. Mà Adam thì là nhìn thật sâu nàng một cái, lắc đầu, cũng đi, bởi vì hắn siêu cường thính lực, là hiện trường duy nhất nghe rõ vừa rồi San Non ôm dưỡng mẫu tiếng khóc bên trong. Thừa cơ tại dưỡng mẫu bên tai thấp giọng người nói chuyện. San Non nói là, liên hệ phụ mẫu ruột của ta, việc đã đến nước này, cái này mặc dù không phải ta muốn, nhưng cũng là một cái cơ hội tốt, không phải sao? Nói cho bọn họ, nếu mà bọn họ không muốn danh tiếng mất hết lời nói. Liền giúp ta mời tốt nhất luật sư giúp ta biện hộ. Ta không cần ngồi tù. Bọn họ ghét bỏ ta có bệnh ghét bỏ ta phiền phức chết rồi. Chỉ muốn chính mình tiêu xái. Muốn hoàn toàn không cần ta nữa. Nghĩ hay lắm, ta chính là có bệnh cũng là bị bọn họ ép ra ngoài. Ai bảo bọn họ sinh ra của ta. Lần này. Ngươi nhất định phải lên tâm. Đây là tử chiến đến cùng. Đừng giống như kiểu trước đây. Liền mặt của bọn họ đều không thấy. Trực tiếp bị bọn họ luật sư giam ba câu liền cho dọa trở về. Thật vô dụng. Không có nỗ lực. Nơi nào sẽ có thu hoạch. Lần này thành công. Về sau ngươi cũng không cần lo lắng không có tiền. Nếu mà thất bại. Ta ngồi tù. Như vậy chờ ta đi ra. Ngươi liền giống như bọn họ. Là địch nhân của ta. Mụ mụ, ngươi sẽ không muốn làm ta địch nhân. Thật sao? San Non dưỡng mẫu run giọng nói. Là, chấm ngoặc kép, rất tốt. San Non ôm dưỡng mẫu cái cổ. Một bên khóc, một bên tại dưỡng mẫu bên tai thấp giọng nói. Chỉ cần chúng ta cùng bọn họ đáp lên quan hệ. Suy nghĩ một chút nếu có một ngày. Ta cái kia cha mẹ ruột đột nhiên chết. Bọn họ nhiều như vậy tài sản về người nào? Còn không phải mẫu nữ chúng ta nha. Đừng lo lắng. Bọn họ là Hollywood minh tinh. Tây độc làm loạn gì đó. Chết bất đắc kỳ tử là rất bình thường. Không chừng đến lúc đó ta còn có thể lấy nhớ lại danh nghĩa của bọn hắn. tại Hollywood bên kia xuất đạo đây. Bằng vào ta điều kiện, khẳng định sẽ so với bọn hắn thành công. Trở thành chân chính Hollywood đại minh tinh. Đến lúc đó tiền của chúng ta sẽ càng ngày càng nhiều. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới cuộc sống của người có tiền sao? Cho nên việc đã đến nước này, không có đường lui. Đừng sợ, cứ việc làm. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Nghe đến tất cả những thứ này Adam. Vì San Non cha mẹ ruột mặc niệm vài giây đồng hồ. Bất quá hắn cũng sẽ không nói cái gì. Thứ nhất loại chuyện này không có bằng không có nghe nói đi ra không có người sẽ tin. Thứ hai San Non cha mẹ ruột ở trong mắt Adam. Cũng là đáng đời. Hắn mới không có thời gian dỗi lý loại này lạn sự. Thụ nhân Chu nói qua. Thời điểm này, ngươi đi nhiều hơn hiểu một chút chân chính đối đẩy mạnh xã hội loài người tiến bộ nhà khoa học sự. Tích, quan tâm nhiều hơn quan tâm bọn hắn khỏe mạnh tình trạng. Cũng xa so với quan tâm những này lạn sự có ý nghĩa hơn nhiều. Đối với Adam đến nói. Câu nói này thực tế quá có lý. Thời điểm này, hắn nhiều cùng đệ nhất Mỹ thiếu nữ nhà số học Peggy học một chút toán học. Quan tâm nhiều hơn quan tâm Peggy nghiên cứu. Nhiều cho Peggy một chút linh cảm. Nó không thơm sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.